xuyên qua chi linh thực sư, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 378, phá trận khóa trái trận pháp mắt trận tìm được rồi sao? Tiêu Cảnh Đình hướng tới Huyền Dẫn hỏi, kia giúp tiên đế vẫn luôn ở bận việc, bất quá, không khéo thực, tiến vào tiên đế bên trong, không có tinh thông trận pháp, cho nên, tiến triển thực thong thả. Huyền Dẫn thở dài một tiếng nói, Tiêu Cảnh Đình cau mày, trong lòng nhiều vài phần do dự. Long Kinh Thiên hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhìn qua đi, nói. Nhạc phụ đại nhân, ngươi hiểu trận pháp à? Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói. Bất quá là hiểu một ít thô thiển đồ vật, chỉ sợ không dùng được. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, những cái đó tiên đế, tuy rằng đem bí cảnh bên trong tiên tôn cũng tụ tập lên, bất quá, cũng không như thế nào đưa bọn họ nhiều thế này tiên tôn để vào mắt. Liền tính hắn thật sự có biện pháp, những cái đó lão gia hỏa, cũng chưa chắc sẽ dựa theo hắn thiết tưởng đi công kích trận pháp, huống chi, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, cái này đại trận đến tột cùng là chuyện như thế nào. Bất quá vô luận như thế nào, đến tra xét một chút mới là. Bí cảnh bên trong tiên đế tất cả đều tụ lại tới rồi một khối, Tiêu Cảnh Đình phát hiện, một chúng tiên đế tựa hồ đều đối cái kia vạn quỷ tiên đế sợ hãi khẩn, ai cũng không dám lạc đơn. Một ít thấy tình thế không ổn tiên tôn cường giả cũng sôi nổi tụ lại đây, tìm kiếm che chở. Như thế bình tĩnh một tháng, một ngày ban đêm, Tiêu Cảnh Đình cảm nhận được một trận âm phong tiếng động, một cổ mạc danh hàn ý từ gan bàn chân dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu. Ý thức được không ổn, Tiêu gia mọi người tất cả đều thanh tỉnh lại đây. Một trận hết đợt này đến đợt khác quỷ kêu tiếng động, truyền vào Tiêu Cảnh Đình trong tai. Tiêu Cảnh Đình chỉ cảm thấy toàn thân có tiểu sâu ở bò, tâm thần đều phải bị thương. Vạn quỷ tiên đế tới, Long Kinh Thiên sắc mặt âm trầm nói. Bóng đêm bên trong, một cái lớn lên vô cùng cổ quái sinh linh xuất hiện ở Tiêu Cảnh Đình tầm nhìn bên trong. Người nọ trường 7 chỉ chân, 5 con tay, 3 cái đầu, 9 chỉ mắt. Tốc độ cực nhanh, đó chính là vạn quỷ tiên đế, thoạt nhìn thật đáng sợ a. Tiêu Cảnh Đình nhịn không được nói. Trong doanh địa đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy cái tiên đế, cùng vạn quỷ tiên đế giao chiến ở một chốc kia gian, chiến đấu kịch liệt thanh hết đợt này đến đợt khác. Vạn quỷ tiên đế quanh thân toát ra từng đợt hắc quang, dừng ở kia vạn quỷ tiên đế trên người công kích, đều kêu kia hắc quang cấp cắn nát. Vạn quỷ tiên đế, thật đúng là lợi hại a, Tiêu Cảnh Đình nhịn không được nói. Tiêu Cảnh Đình âm thầm thầm nghĩ, tuy rằng đều là tiên đế, nhưng là chênh lệch cũng quá lớn, như vậy nhiều tiên đế liên thủ, mới miễn cưỡng cùng cái kia quái vật đua không phân cao thấp. Vạn quỷ tiên đế tuy rằng lợi hại, bí cảnh bên trong tu luyện đến tiên đế cấp bậc tu giả, cũng các con này đòn sát thủ, cục diện một chút cầm cự được. Tình hình chiến đấu không ngừng thăng cấp, đủ loại công kích hoảng người hoa cả mắt. Tiêu Cảnh Đình đám người ly không xa, hai bên chiến đấu dư ba, kịch liệt thực, mấy cái tiên tôn cường giả đều hộc máu. Vạn quỷ tiên đế khi thì tách ra thành vài cái tu giả, cùng mấy cái tiên đế giao chiến, khi thì lại hợp thành một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn quỷ tiên đế lớn lên rất kỳ quái, có cánh tay, khô quắt lợi hại, rất giống người liền thừa một phen xương cốt dân chạy nạn cánh tay, có cánh tay lại thô tráng thực, so tượng chân còn thô, đôi mắt cũng là có đại, có mặt gồ ghề lồi lõm, một khuôn mặt mọc đầy bướu thịt. Tiêu Cảnh Đình nhìn vạn quỷ tiên đế bộ dáng, chỉ cảm thấy cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Vạn quỷ tiên đế cùng bí cảnh bên trong mấy cái tiên đế giao chiến, rằng co vài thiên, hai bên ai cũng không làm gì được ai, vạn quỷ tiên đế bất đắc dĩ lui xuống dưới. Vạn quỷ tiên đế thối lui lúc sau, mấy cái tiên đế chỉ huy bí cảnh bên trong tiên tôn, thành lập lên một cái chắn, chống đỡ vạn quỷ tiên đế công kích. Tiêu Cảnh Đình đám người, cũng bị kéo tráng đinh. Cái chắn du quan sinh tử, bị kéo tráng đinh Tiêu Cảnh Đình đám người, cũng không có gì hảo oán giận. Nguyên Diệp tiên đế là đảm đương trông coi, người này cùng Tiêu Cảnh Đình đám người có xích mích, luôn là đối Tiêu gia mọi người khoa tay múa chân, ghét bỏ người của Tiêu gia tay chân chậm. Đối đầu kẻ địch mạnh, Nguyên Diệp cũng không có nháo quá mức. Tiêu Cảnh Đình đám người cắn răng nhịn xuống, Long Kinh Thiên vài lần muốn nháo sự, đều làm Tiêu Tiểu Tấn kéo lại. Nghe nói, năm đó vạn quỷ tiên đế bị mấy cái tiên đế vây công bị thương không nhẹ a, xem tên kia ngày hôm qua bộ dáng, bị thương hẳn là tốt không sai biệt lắm. Huyền Dẫn nói, Huyền Dẫn làm việc tốc độ cực chậm, bất quá, ra chính là việc tinh tế. Nguyên Diệp xem Huyền Dẫn cọ tới cọ lui, đối Huyền Dẫn cũng không có gì sắc mặt tốt. Tiêu Cảnh Đình cân nhắc, đem phòng tuyến giao cho Huyền Dẫn xây dựng, gia hỏa này đích xác có thể tu thành một đạo phòng thủ kiên cố phòng tuyến. Vấn đề là, chờ gia hỏa này đem sống làm xong, nói không chừng bọn họ mọi người, đều đã game over. Tên kia, thật sự là tà môn, trưởng thành bộ dáng kia, cư nhiên còn hiểu trận pháp. Tiêu Cảnh Đình nhịn không được nói. Huyền Dẫn quét Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, nói. Vạn quỷ tiên đế người này thực tà môn, người biết không? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Biết, trưởng thành kia phó tôn dung, không tà môn mới là lạ. Huyền Dẫn quét Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, hơi có chút cao thâm khó đoán nói. Không, người không biết, cái này vạn quỷ tiên đế hắn ăn qua mấy cái trận pháp sư, cho nên hắn hiểu trận pháp. Tiêu Cảnh Đình mày nhảy dựng. Thầm nghĩ, nghe qua, ăn cái gì bổ cái gì, nhưng là, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ăn trận pháp sư, bổ trận pháp. Ý của ngươi là, hắn có thể hấp thu hắn ăn luôn tu giả năng lực. Tiêu Cảnh Đình nói, Huyền Dẫn gật gật đầu, nói, không tồi, năm đó kia mấy cái tiên đế sẽ đối vạn quỷ tiên đế xuống tay. Một phương diện là bởi vì vạn quỷ tiên đế nháo thật sự thật quá đáng, về phương diện khác. Cũng là vì vạn quỷ tiên đế năng lực này quá khủng bố. Tiêu Cảnh Đình híp mắt mắt, thầm nghĩ, cùng như vậy một cái quỷ đồ vật, chung sống một cái bí cảnh, thật sự không phải một kiện vui sướng sự tình. Tiêu Cảnh Đình tìm một cơ hội đi theo cha xét trận pháp tiên đế, đi ra ngoài dò xét một phen. Phụ thân, ngươi nhìn ra cái gì tới không có? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Tiêu Cảnh Đình ngồi xuống, nói, cái kia khóa trái trận pháp. Hẳn là nguyên bản là cái tự nhiên hình thành phòng hộ trận pháp, dùng cho bảo hộ bí cảnh, chỉ là, vạn quỷ tiên đế đối cái này trận pháp, tiến hành rồi cải tạo, liền biến thành phòng hộ trận pháp. Thiên địa tự nhiên hình thành trận pháp, tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có này thần diệu, rất khó phá giải. Lão cha, ngươi có cái gì chú ý sao? Tiêu Tiểu Đông hỏi, ta chú ý tới, có 88 cây kình thiên thụ vừa vặn đảm đương mắt trận. Nếu là có thể đem kình thiên thụ phá hư, kia đại trận hẳn là liền dễ phá giải nhiều. Tiêu Cảnh Đình nói, lòng kình thiên gãi gãi đầu, nói, kình thiên thụ khó đối phó a, kia tụ đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, hơn nữa, đã chịu công kích, còn sẽ chủ động công kích, rất là khó đối phó a. Thực mộc trùng có thể phá hư cao đẳng linh mộc, bất quá, tiên giới người ghét bỏ thực mộc trùng phá hư linh mộc quá lợi hại. Đem thực mộc trùng nhất tộc treo cổ đều không sai biệt lắm, dư lại đều không thành khí hậu, hơn nữa, còn không ở nơi này. Lòng Vũ tràn đầy tiếc nuối nói. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ, thế giới hết thảy sinh linh, đều có này tồn tại ý nghĩa a. Lòng Kinh Thiên mắt lé ngó Lòng Vũ liếc mắt một cái, nói. Không thể dùng biện pháp, ngươi nói ra làm gì? Lòng Vũ nghe được Lòng Kinh Thiên nói, một trận bực mình, thầm nghĩ. Lòng Kinh Thiên tên tiểu tử thúi này, liền sẽ cùng hắn đối nghịch. Ngươi có biện pháp, ngươi nói một cái a, Nhạc Phủ, ngươi nghĩ như thế nào a? Lòng Kinh Thiên không để ý tới Lòng Vũ, hướng tới Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tiêu Cảnh Đình nhíu mày đầu, nói, ta biết kình thiên thụ có một loại khắc tinh, địa linh thảo là một loại thực bình thường thảo, không có gì trọng dụng, duy nhất tác dụng chính là hạn chế kình thiên thụ sinh trường, thiên nhiên vạn vật tương sinh tương khắc. Kình thiên thụ như vậy đỉnh cấp. Linh mục, cố tình sợ hãi địa linh thảo thực. Lòng Kinh Thiên hai tròng mắt lượng lượng. Nhạc Phủ, ý của ngươi là, thả xuống địa linh thảo đi ra ngoài. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Nói như vậy, khả năng sẽ có chút dùng. Lòng Vũ nhíu lại mày, nói. Địa linh thảo tuy rằng là kình thiên thụ khắc tinh, nhưng là bí cảnh bên trong kình thiên thụ đều có mấy chục vạn năm niên đại. Địa linh thảo nếu muốn có tác dụng cũng đến là thượng vạn năm phân mới có dùng. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta biết, hiện tại cái này tình hình, đến ủ chín một đám địa linh thảo, thả xuống đi ra ngoài, thử xem hiệu quả mới được. Vạn quỷ tiên đế cùng không gian bên trong tiên đế chiến đấu kịch liệt một phen lúc sau, vẫn luôn không lại đến khiêu khích, bất quá, Tiêu Cảnh Đình từ Huyền Dẫn trong miệng được đến tin tức, vạn quỷ tiên đế tựa hồ ở càn quét toàn bộ bí cảnh. Những cái đó di lưu bên ngoài tiên tôn cường giả, đều bị hắn xử lý. Tiêu Cảnh Đình trực giác Vạn Quỷ Tiên Đế đối phó xong bên ngoài những cái đó tiên tôn qua đi, liền đến phiên bọn họ. Không nhiều do dự, Tiêu Cảnh Đình dùng linh tuyền thủy ù chín rất nhiều địa linh thảo thả xuống đi ra ngoài. Tiêu Cảnh Đình làm này hết thảy, cũng không cùng bí cảnh bên trong mấy cái tiên đế báo cáo, cũng không trông cậy vào, địa linh thảo có thể thật sự có tác dụng, chỉ là ôm ngựa chết, coi như ngựa sống chạy chữa thái độ. Địa linh thảo bị thả xuống đi ra ngoài hơn tháng, một chút tin tức đều không có, Tiêu Cảnh Đình cũng liền đem việc này ném tại sau đầu. Hơn một tháng lúc sau, Tiêu Cảnh Đình ở tu bổ phòng tuyến thời điểm, Huyền Dẫn cọ lại đây. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Huyền Dẫn phương hướng nhìn thoáng qua, hỏi. Huyền Dẫn đạo hữu, có chuyện gì sao? Huyền Dẫn đánh giá Tiêu Cảnh Đình, trong mắt dai dai để lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Tiêu Cảnh Đình bị Huyền Dẫn xem sầm hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Dẫn đạo hữu, có cái gì vấn đề sao? Kình thiên thụ đều chết héo, khóa trái đại trận biến bạc nhược rất nhiều. Dựa theo những cái đó tiên đế cách nói, nếu không bao lâu là có thể phá khai rồi. Huyền Dẫn nói, Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, phải không, đó là chuyện tốt à, Tiêu đạo hữu, việc này có phải hay không ngươi làm? Huyền Dẫn hỏi, Tiêu Cảnh Đình sừng sốt một chút, cười cười, nói. Huyền Dẫn đạo hữu, ngươi cũng quá đề cao ta nơi nào có bổn sự này à, Tiêu Cảnh Đình thả xuống địa linh thảo đi ra ngoài sự tình, Tiêu gia người cũng không có lộ ra. Chỉ là, Tiêu Cảnh Đình thuận miệng cùng Long Vũ đề qua địa linh thảo. Long Vũ ở nói chuyện phiếm thời điểm, thuận miệng liền cùng Huyền Dẫn nói. Long Vũ nói thời điểm, không đem địa linh thảo sự tình đương hồi sự, Huyền Dẫn cũng không để trong lòng, chỉ là, kình thiên thụ không thể hiểu được toàn chết héo, đại trận một chút biến yếu ớt rất nhiều, Huyền Dẫn lập tức liền đem việc này cùng Tiêu Cảnh Đình liên hệ đi lên. Huyền Dẫn tràn đầy quái dị nhìn Tiêu Cảnh Đình, thấy Tiêu Cảnh Đình không thừa nhận, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Tiêu Cảnh Đình thấy Huyền Dẫn không truy vấn, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quảng cáo, cách chương.